Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen, diễn đọc Bi. Tập 7, chương 56, gặp gỡ đối thủ truyền kiếp. Khấu Kiệt cả kinh trong lòng, ngẩng đầu nhìn đối phương, may thay không phải là Dương Miễu Miễu, nhưng người nọ đã vung một quả đấm về phía mình. Tay phải của Khấu Kiệt gắt gao níu lấy tấm sấp ảnh kia, khiến người nọ không thể cướp được, còn tay trái của anh thì đánh sang, phá vỡ quả đấm của người ấy. Thế nhưng người nọ lại chớp đúng thời cơ, nghiêng quả đấm sang, nhìn bàn tay của Khấu Kiệt, nương theo đường đi của anh tránh thoát một chiêu, sau đó lại công kích xuống bên dưới của Khấu Kiệt. Khấu Kiệt tránh thoát, vào ngay lúc này, người nọ tung móng vuốt chộp lấy sấp ảnh. Khấu Kiệt gào thét trong lòng hai từ không được, nhưng bàn tay kia đã nhào đến trước ngực. Khấu Kiệt tránh thoát, sấp hình kia liền vững vàng rơi vào trong tay người nọ. Người nọ hừ nhẹ một chút rồi phóng về phía cửa sổ, nhưng làm sao mà Khấu Kiệt có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn, vội vàng đuổi theo sau, dướn người lập tức nhào lên thân người nọ. Người nọ nghe tiếng gió bên tai, nghiêng sang một bên, mà ngay lúc này Khấu Kiệt cũng nghiêng người đi. Rất rõ ràng là người kia đã bị mắc lừa. Khấu Kiệt xít sao, một tay nắm lấy vòng eo, một tay chụp lấy sấp ảnh. Khấu Kiệt ngẩn người, vòng eo này quá nhỏ, rõ ràng đây là một cô gái. Cô gái kia lập tức sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền vung chân đá về phía trước mặt của Khấu Kiệt. Anh cau mày, bàn tay to hung ác vung lên, nắm lấy cánh tay của cô gái ấy, quăng ra ngoài. Trong nháy mắt, những sấp ảnh kia lại rơi vào trong tay của Khấu Kiệt. Giữa đôi chân mày của cô gái lóe lên tia sáng, trang phục toàn thân, tôn vóc dáng xinh đẹp, nhưng sát khí khắp người của cô cũng khiến cho Khấu Kiệt e sợ ba phần. Anh biết không thể tiếp tục dây dưa với cô ấy được nữa, liền hướng ban công nhảy xuống. Cô gái kia liền nhoài người tóm lấy chân của Khấu Kiệt. Chết tiệt, anh nổi giận, vung cái chân còn lại đá theo hình xoắn ốc về phía cô gái. Cô gái không dám kéo nữa, bởi vì nếu như tiếp tục, nhất định cô sẽ bị thương bởi sức mạnh. Khấu Kiệt nhân cơ hội liền phi thân xuống, nhưng điều anh không ngờ tới chính là cô gái kia cũng không chút do dự nhảy xuống theo mình. Anh mắng thầm trong lòng, thật không biết chọc phải cô em nào nữa, đuổi đến tận cùng không tha. Không phải chỉ là một sấp ảnh thôi sao, cô ấy muốn nó làm gì? Hoặc giả đây là người theo bảo vệ Dương Miễu Miễu, khi thấy mình đi cướp ảnh, liền đuổi theo đoạt lại. Cô gái kia thấy Khấu Kiệt chạy ra ngoài cũng đuổi theo thật nhẹ, linh hoạt né tránh mấy tên gác cửa. Đôi chân của anh lướt như gió, vận dụng sức lực của toàn thân bay qua tường ngoài, lập tức chạy về nơi đỗ xe. Mà cô gái kia vẫn đuổi theo trước sau như một. Điều này làm cho Khấu Kiệt thầm kêu khổ trong lòng. Nếu như không phải cô ấy là phụ nữ, nhất định anh sẽ giết chết cô ta. Từ trước đến nay anh chưa từng giết một cô gái nào, chẳng lẽ rạng sáng ngày hôm nay phải phá lệ? Đôi mắt ưng của Khấu Kiệt càng ngày càng thâm trầm, xoay người hướng khẩu súng gây mê về phía cô gái. Cô cảm giác không xong, lập tức xoay người, nhưng Khấu Kiệt đã cướp cò. Đoàng một tiếng trầm đục vang lên, cô gái trực tiếp ngã xuống. Mẹ kiếp, trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ này. Khấu Kiệt khẽ nhếch môi cất súng. Ngay lúc này, Nhạc Không Thượng chạy tới. Ra cỏ, xảy tay rồi à? Sao cậu chậm chạp như vậy? Giọng điệu kia hiện rõ sự hài hước. Khóe miệng của Khấu Kiệt giật giật chỉ vào cô gái nằm cách đó không xa. Cũng tại cô ấy, quá khó chơi. Hả? Nhạc Không Thượng hướng mắt nhìn sang liền trông thấy cô gái đang nằm trên đất, nhấc chân bước qua. Đi thôi. Khấu Kiệt thúc giục. Mình muốn xem cô ấy là ai. Nhạc Không Thượng rất thoải mái trong không thoải mái trong lòng, nhất định phải xem cô gái ấy quấn lấy Khấu Kiệt không tha là người nào. À, cô ấy là... Nhạc Không Thượng chỉ vào cô gái, chuyển hướng nhìn sang Khấu Kiệt, nét mặt tựa như vừa bị dọa chết khiếp, vô cùng khoa trương. Chương 57, ba người có việc nghị sự. Yến Hoài vừa nhìn thấy người nằm ở trên mặt đất, Khấu Kiệt cũng nhất thất kinh, lập tức ngồi xổm người xuống muốn kéo cô dậy, nhưng Yến Hoài đã ngủ say sưa, nét mặt vô cùng điềm tĩnh. Khấu Kiệt chợt nghĩ tới tình huống ban nãy ở trong phòng ngủ. Đúng là quan hệ mật thiết mà, không ngờ bản lĩnh của cô ấy và mình đều không phân cao thấp. Lúc này, Thương Chú Ý cũng cảm giác, nhìn xung quanh, tiến đến gần, nhíu mày. Sao vậy? còn không mau đi thôi. Nhạc Không Thượng không nói một lời nào, chỉ nhìn Khấu Kiệt, còn Khấu Kiệt thì vội vàng vác Yến Hoài lên vai. Đi. Dứt lời liền chạy một mạch. Thương Chú Ý nhìn dáng vẻ của anh dưới ánh trăng, cuối cùng cũng nhìn ra thấy người nằm ở trên vai Khấu Kiệt chính là Yến Hoài, nhất thời hiểu ra được, liền cùng với Nhạc Không Thượng đuổi theo sát phía sau, phóng vụt như bay về nhà. Dừng ở cửa biệt thự, ba người vội vã tiến vào, còn Yến Hoài cũng được Khấu Kiệt tự nhiên mang vào phòng ngủ. Bên trong phòng sạch sẽ sang trọng, ba người đàn ông ngồi dưới ánh đèn lưu ly tiến hành hoạt động của bọn họ. Khấu Kiệt lấp lấy xấp ảnh lần lượt chuyển cho hai người kia. Đây là những hoạt động của Yến Hoài và Triều Trạch ở thành phố M. Những tấm ảnh này chứng tỏ thân phận đoạn hoàng của Yến Hoài không thể nghi ngờ, mà Triều Trạch chính là Phong Sa. Khấu Kiệt lật từng tấm hình nghiêm túc, nhưng rõ ràng bây giờ Yến Hoài và Triều Trạch đã đoạn tuyệt với nhau. Riêng Triều Trạch, ý cậu đã xử lý hắn như thế nào rồi? Bị thương nặng, được ném tới vịnh Ma Cao rồi. Thương Chú Ý mím môi, cau mày nhìn những tấm ảnh, thực sự không muốn nghĩ tới Yến Hoài lại là người như vậy. Đêm nay Yến Hoài muốn tự mình đi lấy những tấm ảnh này lại, không biết ba người chúng ta sẽ ra tay. Khấu Kiệt sờ sờ đầu, lúc đó so với chiêu cô với cô ấy, nếu như anh biết người đó là ai, thật tình không biết cảm xúc của mình sẽ như thế nào. Nhạc Không Thượng gật đầu, nhìn hình ảnh rồi nói, ngày mai, hôm nay, đoán chừng Dương Miễu Miễu sẽ khóc, khóc đi than thở với Dương Giới Thừa. Cậu nói thử xem, bọn họ sẽ lấy vật gì ra để uy hiếp đây? Hả là không đâu. Thương Chú Ý nhìn sang Khấu Kiệt, cậu muốn trừng phạt bọn họ như thế nào đây? Cứ tiếp tục làm cho giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị hạ xuống. Khấu Kiệt nhíu mày nhếch môi cười, sau đó để cho bọn họ đến tìm chúng ta. Tiếp theo, nhường cho Yến Hoài xử vụ án này, tuy rằng cô ấy không phải là cảnh sát. Thương Chú Ý nhìn nụ cười nơi khóe miệng của Khấu Kiệt, bất chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo đang bò lên từ dưới xương sống lưng của mình. Không biết cậu ta muốn tập đoàn Dương Thị chết như thế nào. Đúng rồi, Khấu Kiệt lại tiếp tục dặn dò, trước mắt mình muốn đi tranh thầu ở khu vực phía Nam, Hòa Thượng giúp mình để mắt ông nội một chút, còn ý đến phi trường đón em gái giúp mình. Tử Liên á? Thương Chú Ý nghi vấn. Tử Liên trở về? Con bé rất hận ông nội, tại sao bây giờ lại trở về? Không biết được, để sau tính. Dứt lời, anh đứng lên đi về phòng ngủ. Nhạc Không Thượng nhìn Thương Chú Ý, thế nào, cho cậu cơ hội đến phi trường đón Tử Liên còn chưa hài lòng à? Cậu lại có cơ hội theo đuổi Tử Liên rồi. Thôi đi. Khóe miệng của Thương Chú Ý co giật, thể hiện vẻ lúng túng, cũng xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Đứng ở ngưỡng cửa ngắm nhìn người nằm ở trên giường thật lâu. Khấu Kiệt không động đậy, chỉ là ngơ ngác nhìn. Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh hiện tại của cô khiến cho anh say mê, thật sự rất muốn đứng mãi ở nơi đây. Nghĩ đến đó, Khấu Kiệt lập tức mang chiếc máy ảnh kỹ thuật số của mình ra. Nhìn dáng vẻ của Yến Hoài, Khấu Kiệt nghĩ ngay đến thuở ban đầu vừa trông thấy cô. Khi ấy bản thân anh cũng vừa lưu giữ khoảnh khắc này, nhưng hôm nay tâm tình của anh đã khác xưa. Những tiếng đèn flash không ngừng nhấp nháy xoành xoạch. Lúc này Yến Hoài chợt bật ra một tiếng, lật người, trông càng thêm quyến rũ. Chương 58, anh là người giúp em tắm rửa. Hầu kết của Khấu Kiệt khẽ động, nhìn dáng vẻ của cô hiện giờ thật sự là rất muốn cô, nhưng không thể. Khấu Kiệt buông xuống tâm cơ ở trong lòng, lại nhìn thật lâu. Ngày mai phải tìm cớ gì để giải thích cho việc em xuất hiện ở đây đây? Khấu Kiệt nhíu mày, tập trung suy nghĩ, cố gắng đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Cứ như vậy ôm cô ấy ngủ cũng tốt. Anh nghĩ thầm liền ôm cô ngủ thật say. Ngày hôm sau, Yến Hoài vừa mở mắt liền trông thấy người đàn ông này. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần tam giác ở bên trong, da thịt màu đồng rắn chắc, cơ bụng 6 múi khiến người ta vẫn phải tơ tưởng viền vông. Yến Hoài vừa tính đạp anh xuống, nhưng nỗi nghi vấn trong lòng lại càng thêm lớn. Tại sao mình lại ở đây? Không phải là đêm hôm qua bị người ta đánh thuốc mê rồi sao? Còn đang lo lắng không biết mình có bị người ta bắt lại hay không, bởi vì cô đã lẻn vào trong nhà họ Dương ăn trộm. Vậy người tối hôm qua là ai? Là người đàn ông ngay trước mắt hay sao? Nhìn thấy Yến Hoài nheo mắt tỉ mỉ dò xét, Khấu Kiệt vội vàng nói, đêm hôm qua vừa lúc anh lái xe đi ngang biệt thự nhà họ Dương, liền trông thấy em mặc toàn đồ đen nằm ngã dưới đất, anh liền mang em trở về. Dứt lời liền dương lên vẻ mặt lấy lòng. Cô ra. Yến Hoài giật giật cơ thể, sau khi phát hiện không có gì liền hô lên, nhưng Khấu Kiệt lại nhíu mày lắc đầu. Đây là giường của anh. Cô nhìn anh có chút không biết phải làm sao, không nói, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới hôm nay có chuyện phải làm, liền vội vàng vén chăn. Em muốn đến cao ốc thị trường. Nhưng ngay sau đó một giây, cảnh xuân phơi phới liền lộ ra trước mặt của Khấu Kiệt. Anh, quay mặt đi. Yến Hoài bị dọa sợ đến mức vội vàng đưa tay nắm chăn lên. Ai biến em thành cái dạng này? Nhưng Khấu Kiệt cũng chỉ ngơ ngác nhìn thẳng. Tối hôm qua mình đúng là một chính nhân quân tử, bảo thím Lý tắm rửa cho cô ấy, để cô ấy nằm ngủ trên giường của mình. Đúng là mình tốt bụng quá đi mà. Cút ra ngoài ngay. Yến Hoài thấy anh không trả lời, lập tức cho rằng anh đã là người làm ra chuyện này. Dưới cơn giận chỉ có thể hét lên như vậy. Đã là bà xã của anh thì còn xấu hổ cái gì? Khấu Kiệt bị tư sử sư tử Hà Đông gầm lên một trận, chỉ biết than thở một câu. Âm thanh này mặc dù rất nhỏ nhưng cũng có thể nghe thấy. Trong lúc vô tình vươn chân, hơi dùng lực một chút đá vào cái mông của Khấu Kiệt. Anh còn chưa kịp phản ứng liền ngã nhào xuống đất. Nhìn vẻ mặt có 5 phần ngượng ngùng, 1 phần hả hê của người đang ngồi ở trên giường, Khấu Kiệt cũng không hề tức giận, phủi mông một cái, đứng lên. Nếu như vậy thì cứ để cho cô ấy hiểu lầm mình là người đã tắm rửa cho cô ấy đi. Không sai, chính là anh. Anh đã tắm rửa sạch sẽ cho em đấy. Còn bộ quần áo đen kia, anh đã vứt đi rồi, lát nữa sẽ mang đến cho em quần áo mới. Yến Hoài xấu hổ đến độ muốn đào hố chui xuống đất, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói thành lời, lại càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang lóe sáng của Khấu Kiệt, chỉ có thể cúi đầu. Khấu Kiệt xoay người, từ từ mặc quần áo. Anh bảo người làm chuẩn bị quần áo cho em, đợi lát nữa thay xong rồi thì xuống bên dưới ăn sáng. Dứt lời, ung dung đi về phía cửa. Yến Hoài từ từ nhấc đầu, nhưng sau một giây, Khấu Kiệt đột nhiên quay đầu lại. Hôm nay, ngoài chuyện đấu thầu, còn một chuyện khác. Em tự cân nhắc đi, chuẩn bị tâm lý thật tốt vào. Vừa quay đầu liền trông thấy cô nhấc đầu lên, nhưng ngay khi anh vừa nói chuyện, Khấu Kiệt lại thấy cô rụt đầu vào chăn. Chuyện gì? Mấy giây sau Yến Hoài mới kịp phản ứng, vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng nơi đó đâu còn bóng dáng của anh nữa. Chương 59, nhạc không thượng khác thường. Chẳng mấy chốc Yến Hoài đã mở cửa phòng, đứng từ xa đã nghe thấy tiếng ba người đàn ông kia đang ngồi trong phòng ăn, vui vẻ bàn luận chuyện gì đó. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, đi xuống cầu thang. Ngay khi vừa bước xuống cầu thang thì ba người đàn ông đồng thời chuyển tầm mắt về phía cô. Lúc này Yến Hoài đang mặc một chiếc váy dài, những bông hoa nhỏ điểm tô quanh viền váy như mộng như ảo. Đôi chân thon dài ẩn hiện bên dưới lớp lụa mỏng, càng tôn nên lớp da trắng ngần. Phần xương que xanh khêu gợi như ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng khép hờ. Chiếc váy dài này là lúc mà Khấu Kiệt ở Paris đã cảm thấy chiếc váy này nhất định sẽ rất hợp với một người nào đó. Còn là ai thì anh vẫn chưa tìm ra, nhưng chắc chắn anh sẽ gặp được, nên cứ ôm tâm tình như thế mà mua nó vào. Không ngại thế chấp chiếc xe Rolls Royce. Chiếc váy này thật sự rất đắt. Vậy mà hôm nay quả đúng là như vậy. Chiếc váy này đích thị là được làm ra vì cô ấy. Cớ vì sao mà nó lại hoàn mỹ đến như vậy? Khấu Tử Liên đã từng lén lút mặc thử, nhưng bị Khấu Kiệt giống ầm lên. Chỉ có vợ anh mới có quyền sử dụng chiếc váy lụa mỏng này. Nhìn dáng vẻ sững sờ của ba người bọn họ, cô gượng ngùng cười. Tất cả đều do Khấu Kiệt bảo với thím Lý mang chiếc váy dài này cho mình. Bằng không, thật sự cô sẽ không mặc loại váy lụa mỏng như thế. Đây là lần đầu tiên cô mặc loại quần áo như vậy, cảm thấy có hơi lạ lẫm, nhưng mà nói không ra. Cô không nghĩ gì thêm, không tiếng động ngồi xuống, mà bọn họ cũng không nói gì, chỉ nhìn cô. Cảnh xuân tươi đẹp này, bọn họ không muốn phá vỡ. Cô tựa như một nàng tiên vô tình lạc xuống chốn nhân gian, xinh đẹp như thế làm người ta không đành lòng gây rối loạn. Canh không ăn, em muốn dùng bữa rồi, em đói bụng, hơn nữa cũng không còn thời gian đâu. Yến Hoài nhìn bọn họ không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Thật ra thì cuộc đấu thầu hôm nay, sợ là người làm thị trưởng như em cũng không thích hợp ăn mặc như thế này. Vô cùng thích hợp. Khấu Kiệt phản ứng trước nhất, nhưng ánh mắt kia cũng không thể rời khỏi cô. Chính là loại hiệu ứng này, đến lúc đó toàn bộ thành phố sẽ náo loạn cả lên. Thường Chú Ý cũng vội vàng. Quá đẹp, chính là loại hiệu ứng này. Hả? Yến Hoài nhẹ nhàng nuốt nước miếng. Hiệu ứng gì? Đợi một lát nữa sẽ biết. Khấu Kiệt khẩn trương tiếp lời. Tuy là mở cuộc đấu thầu, nhưng anh tin rằng thị trường cũng không cần lộ diện quá nhiều trước mặt nhân dân. Huống chi anh cũng không chấp nhận việc người khác nhìn chằm chằm bà xã xinh đẹp của mình như vậy. Những lời này chỉ dám nói thầm ở trong lòng. Lúc này Khấu Kiệt liền đưa ánh mắt về phía hai người đàn ông kia. Ăn đi, nhớ việc chính đấy. Giọng điệu kia vừa uy hiếp vừa ghen tức, cũng là khoe khoang. Nhà không thượng nghiêng đầu rót cả bình sữa tươi trước mặt vào trong miệng, rào rào. Trời, bình sữa này ghi rõ là 500ml, thật sự là lợi hại, lại có thể uống nhiều như vậy. Ba người nhìn anh ta. Cuối cùng, Nhạc Không Thượng đặt bình sữa xuống, nấc cụt. Nhìn bọn họ nhìn mình như vậy, Nhạc Không Thượng nhấc đũa lên. Ăn đi, ăn đi. Ánh mắt tùy tiện quét nhìn xung quanh, đem đũa gắp miếng bánh táo lên. Này, anh không sao chứ? Yến Hoài lo lắng cau mày, nhìn thấy anh gắp đũa mãi không nên, cuối cùng vẫn là nhờ cô gắp hộ cho anh vào trong đĩa. Nhạc Không Thượng nhe răng cười. No rồi, mình đi nhìn xe một chút. Dứt lời liền rời đi. Ba người đều không rõ ràng rốt cuộc là Nhạc Không Thượng vừa phát thần kinh gì, tại sao lại như vậy. Thật là làm cho người ta đoán không ra. Anh ấy làm sao vậy? Chương 60: Cự tuyệt trái tim Hạo Hải. Đoán chừng là do nóng này. Không có việc gì, tiếp tục ăn đi. Khấu Kiệt đưa ánh mắt nhìn Nhạc Không Thượng. Rốt cuộc anh cũng không rõ đầu óc của Nhạc Không Thượng có sợi dây thần kinh nào bất thường hay không. Thôi cứ kệ mặc hắn. Không lâu sau, cùng nhau đi đến cao ốc thị trường. Loanh quanh một hồi liền đi đến một khách sạn vô cùng sang trọng, là khách sạn Cẩm Hoa. Ở nơi ấy, phiên đấu thầu đầu tiên được tiến hành rất thuận lợi. Tập đoàn Dương Thị lại không lên trước cạnh tranh. Điều này làm cho bọn Khấu Kiệt càng thêm hoài nghi. Chỉ là đây là vô tình đem đến một cơ hội tuyệt vời cho tập đoàn Khấu Thị. Cùng lúc đó, Yến Hoài lại thu được một kết quả vô cùng bất ngờ. Những vị phóng viên ký giả điên cuồng săn lùng, nhưng không hiểu vì sao lần này cô lại mặc chiếc váy lụa mỏng xinh đẹp như vậy đến phiên đấu thầu của ngày hôm nay. Bởi vì từ trước đến giờ họ đã quen với hình ảnh cô trong trang phục công sở nghiêm chỉnh, nhưng lúc này thay đổi hình ảnh đồng thời cũng thu hút được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Bởi vì hình tượng này vừa trang nhã, vừa bình dị, gần gũi nhưng cũng không kém phần cao quý. Dĩ nhiên là cuối cùng Khấu Kiệt cũng thành công trong việc tranh thắng gói thầu, mà Yến Hoài lại đang ở bên cạnh anh. Lúc này mọi người vừa nâng ly chúc mừng, Khấu Kiệt ra hiệu làm tất cả mọi người lắng xuống. Nhìn anh khoác lên mình bộ âu phục đen tuyền, gương mặt anh Tuấn hiện rõ vẻ vui sướng, khiến cho những người xung quanh đồng loạt ngẩng đầu nhìn, nghe những lời anh sắp nói. Hôm nay ngoại trừ chuyện quan trọng là thanh trợ tranh thầu, còn có một chuyện khác vô cùng quan trọng, liên quan đến Khấu Kiệt tôi. Anh nhếch môi cười, vẫn duy trì nét nho nhã. Mọi người vui thích đứng lên, chờ mong hành động tiếp theo của Khấu Kiệt. Yến Hoài cũng đưa ánh mắt về phía anh, nhìn xem anh chuẩn bị nói gì. Bởi vì đây là truyền hình trực tiếp, cho nên ngày Khấu Đức và Nhạc Không Thượng cũng ở trong bệnh viện xem tivi. Nhìn Khấu Kiệt, riêng Thương Chú Ý thì lại chạy đến phi trường đón Khấu Tử Liên trở về. Hôm nay, tôi muốn cầu hôn với một người. Khấu Kiệt chậm rãi nói, nhưng hành động rất nhanh, lập tức quỳ một gối xuống dưới chân của Yến Hoài. Yến Hoài, hãy lấy anh. Cả đời Khấu Kiệt này chẳng yêu mấy ai, trước sau chỉ có một mình em. Dứt lời, dưới ánh mắt thiêu đốt của người đối diện, trong tay không biết từ khi nào đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra. Trái tim Hạo Hải, anh dành cho em. Tất cả mọi người ồ lên, trái tim Hạo Hải là chiếc nhẫn kim cương đắt nhất thế giới. Lửa gần rơm đâu lâu ngày cũng bén, Khấu Tiên thiếu gia làm thư ký cho thị trưởng thành phố. Ngày qua ngày, đương nhiên là nảy sinh tình cảm rồi. Ai đúng là trai tài gái sắc mà. Đáng giá để chúc phúc, quá là vừa lòng đẹp ý rồi. Nếu như cầu hôn với tôi, có chết cũng đáng giá. Bầu không khí xung quanh dần trở nên xôn xao, có người hâm mộ, lại có người ngầm đố kỵ, cũng có người thầm chúc phúc cho hai người này. Nhưng lúc này, Yến Hoài lại vô cùng sửng sốt. Không ngờ anh lại đi cầu hôn mình trước toàn thể dân chúng như vậy. Lấy trái tim Hạo Hải làm lễ vật, dành cho mình một ngày lãng mạn. Nước mắt đảo quanh rơi khóe mi, không muốn để nó rơi xuống. Cô không muốn khóc trước mặt anh, bởi vì như vậy nó khiến anh lo lắng. Khấu Kiệt kìm quỳ một gối một lúc lâu, vẫn không thể Yến Hoài phản ứng, không khỏi cảm thấy nghi vấn trong lòng. Chẳng lẽ mình như vậy còn chưa đủ thành tâm? Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, muốn đi xuyên vào thế giới nội tâm của Yến Hoài. Tuy rằng đến giờ này anh vẫn chưa hiểu suy nghĩ của cô, nhưng nhất định sẽ có một ngày anh có thể chia sớt được tất cả buồn phiền đã chất chứa trong con người cô bấy lâu. Giờ phút này, Yến Hoài đưa tay đẩy ra từ chối trái tim Hạo Hải của Khấu Kiệt, làm cho toàn bộ hội trường xôn xao. Kìa, tại sao thị trưởng lại cự tuyệt? Sao cô ấy lại có thể làm như vậy? Khấu thiếu gia rất tốt mà. Rõ là hay... Khấu Kiệt không hiểu, nhìn cô nhưng vẫn nâng cao trái tim Hạo Hải lên. Là anh yêu em. Thế nhưng Yến Hoài vẫn tiếp tục đẩy trái tim Hạo Hải ra, lắc đầu. Đáy lòng của Khấu Kiệt chợt lạnh buốt, chẳng lẽ cô ấy không yêu mình sao? Chương 61: Khấu Tử Liên phản đối vô hiệu lực. Thứ em muốn là trái tim của anh, chứ không phải là trái tim Hạo Hải. Yến Hoài chậm rãi mở miệng, nước mắt cũng không thể níu giữ được nữa, tràn ra khóe mi, hai tay bụm mặt, nhỏ giọng sụt sùi khóc. Khấu Kiệt cẩn thận ngẩn ra trong lòng, vui sướng đến lạ thường, nhanh chóng đứng lên, mang trái tim hạo hải vào ngón áp út của Yến Hoài. Anh hiểu rồi, anh hiểu, thứ em muốn chính là trái tim của anh sẽ trao nó cho em. Dứt lời, anh kéo Yến Hoài vào trong ngực của mình, nắm lấy tay cô, đặt lên bên ngực trái. Trái tim của anh ở chỗ này, bất kỳ lúc nào, em cũng có thể mang nó đi. Yến Hoài để mặc cho anh cầm lấy tay mình, cũng không nói gì, chỉ lặng lặng ở yên trong lồng ngực của anh. Mà xung quanh, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Không phải cự tuyệt, không phải là không yêu, mà là chính là vì yêu. Là vì khao khát tình cảm chân thành trọn đời, chỉ muốn trái tim của người, nếu như người yêu ta thì hãy giao nó cho ta. Ngày Khấu Đức ngồi ở trước tivi, vẻ mặt căng thẳng dịu đi, vốn còn tưởng rằng cháu trai của mình bị người ta từ chối. Nào ngờ đâu, cái thằng nhóc con này. Nhạc Không Thượng đang gọt vỏ quả cam trong tay, nhưng ngay thời khắc Yến Hoài cất giọng nói, liền không cẩn thận cắt đứt một miếng da của mình. Nhưng vừa lúc đó trong tivi lại truyền đến một tiếng thét rất to, tôi phản đối. Ngài Khấu Đức và Nhạc Không Thượng sững sờ, vội vàng nhìn vào tivi. Ở trên hiện trường, tất cả mọi người đều chấn động, kẻ nào dám phản đối hôn lễ hoàng kim này. Rốt cuộc cũng trông thấy cô gái kia, cô ta mặc một bộ váy áo hấp dẫn, đứng ngay ngưỡng cửa, đôi mắt tóe lửa nhìn hai người ở trên bục cao, vẻ mặt đầy tức giận. Vào lúc này, Thương Chú Ý đã chạy tới kéo cô gái kia lại. Nào, về nhà rồi nói, cô ấy là chị dâu của em. Không phải, em nói là không phải. Khóe mắt của Khấu Tử Liên nheo lại, gần như muốn xé nát Yến Hoài ra. Yến Hoài tránh khỏi lồng ngực của Khấu Kiệt, nhìn Khấu Tử Liên, vẻ mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí kia, tỏ rõ sự bất mãn. Không biết vì sao con bé lại phản đối mình như vậy, hình như là mình chưa từng giao thiệp qua, nếu như là cố tình bới móc, tụi mình tuyệt đối không bỏ qua cho người như vậy. Liên, đừng làm anh hai tức giận. Khấu Kiệt trầm giọng, lạnh lẽo đến độ khiến cho người ta cảm nhận được một luồng gió lạnh đang ào ào thổi tới, nắm tay Yến Hoài, liền nói, nắm tay nhau cùng chết, đi bên nhau đến già, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi. Dứt lời, đưa ánh mắt về phía Khấu Tử Liên, ngầm chứng minh trong im lặng, đây là một sự thật không thể nào thay đổi, nhất định anh phải lấy bằng được Yến Hoài. Anh mà cưới cô ta ngày hôm trước, ngày hôm sau sẽ trông thấy xác của em. Khấu Tử Liên lạnh lùng cất giọng, nhìn Yến Hoài đứng ở trên bục, khóe miệng hiện lên nụ cười không rõ ý vị. Khấu Kiệt ngẩn người, bản thân anh hoàn toàn không muốn nghe con bé nói những lời như vậy. Hơn nữa, còn ở ngay giữa chốn đông người, công khai rõ ràng làm cho anh khó mà bước xuống bục. Yến Hoài tránh khỏi bàn tay của Khấu Kiệt, nhìn anh nhếch môi cười. Em gái của anh thật là đặc biệt. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán, Khấu Kiệt bất thình lình đưa tay ôm lấy ngang eo của Yến Hoài, nhìn những người ở bên dưới rồi đưa ánh mắt nhìn về Khấu Tử Liên. Anh sẽ mua một bộ quan tài thượng hạng, an táng em ở giữa biển khơi. Dứt lời, anh xoay người ôm Yến Hoài đi qua tấm màn tre, vẻ lạnh lùng tuyệt đối. Khấu Tử Liên ngẩn ra, giận dữ ngút trời. Anh ấy chỉ vì một cô gái mà lại nói như vậy với mình. Anh nói rồi, Kiệt chắc chắn sẽ không nghe lời em. Cũng không phải là em không biết tính tình của Kiệt. Em cứ làm trái cậu ta như vậy, chỉ khiến cậu ta càng chống đối mà thôi. Thương Chú Ý nhìn theo bóng hai người đi xa, liền nói với Khấu Tử Liên. Mà những người có mặt ở đây nhìn thấy tình huống này, cũng có người nhạo báng Khấu Tử Liên, có người thổn thức không thôi, nhìn trò vui, biểu hiện nào cũng có, nhưng cũng dần dần tản đi. Em không tin. Khấu Tử Liên nghiến răng. Thương Chú Ý, em sẽ không bỏ qua cho cô gái kia đâu. Cô ta cầu hồn anh trai đi mất rồi, chẳng những dám mặc chiếc váy lụa mà em thích, còn tiếp cận cả trái tim hạo hải của anh hai, làm sao có thể chứ? Thương Chú Ý lắc đầu, mặc cho cô ta đứng đố kỵ điên khùng, xoay người rời khỏi. Riêng Khấu Tử Liên vẫn trước sau đứng nhìn theo bóng dáng của bọn họ, ngón tay cuộn lại như muốn đâm vào trong xương thịt, nhưng không hề có một chút cảm giác nào cả. Chương 62: Chứng cứ của Khấu Tử Liên. Khấu Kiệt thả Yến Hoài xuống. Những lời con bé, em đừng để ở trong lòng. Con bé chỉ có cái miệng thôi, hẳn là không làm đâu. Vậy còn những lời của anh thì sao? Yến Hoài chỉnh sửa lại bộ trang phục ở trên người. Tuyệt đối là chân thật. Khấu Kiệt thu lại giọng điệu lạnh lùng vừa nãy, giúp cô một tay. Nào, đi về nhà thôi. Không, em sẽ về phòng của em. Yến Hoài nhìn anh. em không muốn gây chiến với cô ta. Ngày mai nhớ đi làm, bằng không bất kỳ lúc nào tiền lương có thể bị cắt giảm đấy. Khấu Kiệt nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, bất đắc dĩ cười cười. Kết hôn quả là không dễ dàng, nhưng làm sao mình có thể buông tha cho được. Ba chân bốn cẳng đuổi theo sau, giúp Yến Hoài cầm lấy vật trong tay. Nếu đã đón nhận trái tim của anh, vậy thì trái tim này phải chịu trách nhiệm. Dứt lời, Khấu Kiệt đưa ánh mắt về phương xa. Yến Hoài cười cười không nói gì. Ở trong bệnh viện, ngài Khấu Đức cũng không nói thêm nữa. Ông không biết vì sao Khấu Tử Liên vừa trở về đã phản đối hôn sự này. Riêng ông thì cảm thấy Yến Hoài là một cô gái tốt. Nhưng tại sao Khấu Tử Liên vừa thấy mặt đã muốn phản đối? Nhạc Không Thượng cũng im lặng, vừa gọt xong quả cam, giờ lại gọt đến quả táo, gọt mãi không xong. Vừa lúc đó cửa phòng bệnh bị mở ra một cách thô lỗ, phát ra tiếng vang ầm ầm. Khấu Tử Liên đứng ngay ngưỡng cửa, dương lên vẻ mặt hậm hực, nhìn ngài Khấu Đức cũng không chào hỏi một tiếng, ngược lại nhìn giống như một ả đàn bà chanh chua đang muốn đòi nợ. Đứng ở đó làm gì? Đến đây, ngồi ở đây. Khấu Đức trầm giọng nhìn con bé có vẻ trưởng thành hơn xưa, cũng không biết con bé đã chia tay với người đàn ông kia chưa. Ban đầu, ông và Khấu Kiệt phản đối Khấu Tử Liên qua lại với một người đàn ông 30 tuổi, bởi khi ấy con bé mới chỉ 12. Vậy là hai người liền mang Khấu Tử Liên sang Pháp. Thời gian thấm thoát trôi qua đã 10 năm, chuyện gì nên quên cũng đã quên. Đứa cháu gái này nên học được cách khôn khéo hơn xưa. Ấy thế nhưng, Khấu Tử Liên chỉ rầu môi, phát ra tính khí đại tiểu thư của mình. Cháu không ngồi. Ngồi xuống. Ngài Khấu Đức có vẻ tức giận, chòm râu hoa râm hơi rung rung, đôi mắt mở thật to nhìn về phía trước, chỉ thiếu điều muốn nhảy dựng lên chị Khấu Tử Liên một trận mới hà giận. Khấu Tử Liên nhìn dáng vẻ của ông như vậy, lập tức sùng máu mà đi tới ngồi xuống. Nhạc Không Thượng làm như không nhìn thấy ngọn lửa giận giữa hai người, vẫn chậm rãi tiếp tục động tác trong tay, cũng chẳng nói chẳng rằng. Tại sao lại muốn phản đối hôn sự của anh hai cháu? Giọng nói của ngài Khấu Đức rất nhẹ nhàng, nhìn Khấu Tử Liên. Con bé Hoài rất tốt, năng lực cao, sẽ hỗ trợ được cho anh hai cháu nhiều chuyện. Huống chi con bé còn là thị trưởng, là người rất có uy tín. Ông nội, người không biết thân phận thật sự của cô ta, đương nhiên là sẽ nói tốt về cô ta như vậy rồi. Nhưng cháu lại biết rõ thân phận thật của ả. Khấu Tử Liên tỏ vẻ nói, nhìn ngài Khấu Đức, ngược lại cũng không thèm để mắt đến Nhạc Không Thượng đang ngồi trong góc. Nhạc Không Thượng nghe thấy vậy, động tác trong tay có hơi sững lại đôi chút, nhưng ngay sau đó vẫn tiếp tục. Nói nghe xem, cháu biết, từ trước đến nay ông nội luôn cần chứng cứ. Ngài Khấu Đức ngẩn người, cái con bé Yến Hoài này. 12 tuổi cháu đã bị mọi người đưa sang Pháp. Khấu Tử Liên hài lòng nhìn vẻ áy náy của ông nội, lại tiếp tục giọng điệu bi ai. Thế nhưng, sau khi cháu vừa đặt chân xuống phi trường nước Pháp, cháu trông thấy một cô gái đi cùng với rất nhiều người đàn ông. Bọn họ cực kỳ hung hăng, dường như muốn tiến hành càn quét đám người ở phi trường, gom hết tất cả du khách một chỗ. Bọn họ dùng súng chĩa vào đầu của cả nhóm, buộc mọi người phải giao nộp ra ví tiền của mình. Chương 63. Một màn thậm thụt của hai cô gái. Khóe miệng của Nhạc Không Thượng co giật. Nếu như là mình cũng sẽ không ngu ngốc đến bộ độ đi cướp bóc ở phi trường. Nhiều người như vậy có đần không, chỉ ít thì cũng phải chọn ngân hàng thay vì phi trường. Hồ đồ! Ngài Khấu Đức quát lên. Cháu cho rằng ta đã già rồi phải không? Hả? Cướp phi trường, kiểu nào cũng nghĩ ra được. Từ trước đến nay, ta luôn để ý đến tình hình an ninh trong nước và thế giới. Phi trường ở Paris xảy ra vụ cướp như vậy bao giờ? Khấu Tử Liên vội vàng nói. Cháu không có gạt ông, sự thật là như vậy. Nói xong, sắc mặt còn có vẻ gấp gáp. Khi ấy con bé bao nhiêu tuổi? Ngài Khấu Đức lạnh lùng hỏi một câu. Ước chừng gần 40 tuổi. Khấu Tử Liên nghiêng đầu không chút suy nghĩ. Thật là nực cười. Một người phụ nữ gần 40 tuổi, 10 năm trôi qua lại thành một cô gái 25 tuổi. Em đúng là bị hoang tưởng đấy à? Nhạc Không Thượng vờ như nói chuyện trên trời dưới biển, quay sang tiếp lời của ông nội. Ngài Khấu Đức lại gật đầu. Cháu trở về là tốt rồi, ở nhà chơi vài hôm, khi nào đến công ty của Tiểu Kiệt xem qua một chút, học hỏi kỹ năng quản lý thử xem. Về phần hôn sự của thằng Kiệt, cháu đừng có nhúng tay vào. Ông nội, Khấu Tử Liên còn muốn nài nỉ ỉ ôi thêm, nhưng mà ngài Khấu Đức đã quay mặt đi. Đừng có không biết người trên kẻ dưới. Mới vừa nãy thằng Kiệt gọi điện nói con bé Hoài đã có thai, đừng làm cho ông không được ôm cháu nội. Khấu Tử Liên và nhà Không Thượng sửng sốt, có cả con luôn. Hơn nữa ngài Khấu Đức cũng không hề tỏ ra tức giận với Khấu Kiệt. Được rồi, ông cụ nghĩ đến việc sắp được bồng cháu mà cũng nghĩ thoáng đi, bỏ qua hết những quy củ. Khấu Tử Liên đứng lên mang giày cao gót, tức tối xông thẳng ra ngoài. Còn bà nó, con ả kia mang thai con của anh trai, nhất định mình phải báo cho chị Dương biết. Trong một quán cà phê sang trọng, hai cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp như nhau ngồi đối diện, vốn dĩ là những người không thể kềm nén tính khí nóng nảy bộp chộp, nhưng vào lúc này cũng ưu nhã ngồi nhâm nhi cà phê nóng. Cô gái mặc trang phục màu hoa đỏ, thoa son môi đỏ tươi, trang điểm đậm đến độ phấn cũng muốn rơi xuống. Nói đi, em tới tìm chị làm gì? Dương Miễu Miễu có chút kiêu căng, mở miệng. Khấu Tử Liên mặc quần trắng, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới mở miệng nói. Chị, còn muốn lấy anh hai của em không? Dương Miễu Miễu sững sờ, nhìn Khấu Tử Liên, nhưng phát hiện ra cô không hề cười. Sau đó liền nói. Đúng vậy, lấy anh ấy, chị còn rất nhiều cơ hội. Vậy thì tốt, em giúp chị đi. Khấu Tử Liên nhìn Dương Miễu Miễu, làm như chẳng có gì quan trọng. Em biết rõ, chắc là tối hôm qua nhà chị bị mất trộm phải không? Dương Miễu Miễu không thể tin, mở to hai mắt. Cũng chính vì làm mất mấy tấm ảnh kia mà mình nổi điên lên cả buổi. Còn anh trai Dương Giới Thừa cũng bị ép đến phát điên, cho nên mới không đi tranh thầu mà dốc sức vực dậy thị trường chứng khoán của tập đoàn Dương Thị. Tại sao em lại giúp chị? Cuối cùng Dương Miễu Miễu vẫn hỏi một câu. Chuyện này chị không cần phải biết. Khấu Tử Liên liếc cô ta một cái. Chỉ cần em bảo chị làm gì thì lo làm việc đó cho tốt. Em cũng chẳng bảo chị đi giết người phóng hỏa đâu, cho nên chị không cần phải trừng mắt như vậy. Đừng nghĩ đến việc muốn cự tuyệt ý tốt của em. Vẻ mặt của Dương Miễu Miễu chợt thay đổi, tươi cười nói. Làm như thế nào? Hiện tại không vội, chờ đến thời cơ em sẽ bảo chị làm. Khấu Tử Liên nói tiếp. Không phải cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị đang bị tuột dốc à? Em sẽ nhờ người giúp đỡ, yên tâm đi. Dứt lời, lập tức xoay người, đi giày cao gót, ra ngoài. Dương Miễu Miễu ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền mở điện thoại của mình. Alo, anh hai, có tin tốt rồi. Chương 64, bất thình lình xảy ra động đất. Ở bên này, Khấu Kiệt cũng đi theo Yến Hoài đến cửa nhà của cô. Vốn dĩ Yến Hoài muốn đuổi người đàn ông này đi, nhưng Khấu Kiệt vẫn sống chết bám theo. Anh còn đang bận rộn trong phòng bếp, nói muốn làm một bữa ăn ngon cho cô, bồi thường một chút cho ngày hôm nay, nhưng hơn hết là để ăn mừng. Hôm nay là một ngày rất vui, Khấu Kiệt nói như vậy. Cô chỉ có thể chiều theo ý của anh, còn cô thì chui vào trong thư phòng xem tài liệu, muốn giải quyết công việc cho xong. Chức vụ thị trưởng này vốn rất khó làm, hình như mấy người ở trong ủy ban thành phố không có chuyện gì làm, lúc nào cũng nghĩ ra chuyện để cho cô bận bịu vậy. Mà vào ngay lúc này, một cơn chấn động bất thình lình xảy ra. Động đất. Ở trong nhà bếp, Khấu Kiệt là người phản ứng đầu tiên, không để ý đến chiếc tạp dề ở trên người, lập tức lao về phía thư phòng, lật người một cái, ôm Yến Hoài vào trong ngực, dùng cơ thể của mình để bảo vệ cô. Tuy nhiên đó cũng không phải là một cơn động đất khiến cho người ta e lệ, chỉ là một cơn chấn động nhỏ, rung lên dăm ba lần rồi lại về vị vẻ yên tĩnh ban đầu. Sắc mặt của Yến Hoài cực kỳ căng thẳng, ôm chặt lấy Khấu Kiệt. Nỗi cảm động chợt trào dâng ở trong lòng. Nếu như là một cơn động đất mạnh, chắc chắn anh ấy sẽ bảo vệ cho mình không bị thương, còn anh ấy biết đâu có thể bị đè chết. Cảm ơn anh. Yến Hoài mở to mắt nhìn Khấu Kiệt. Anh ấy che chở cho mình như vậy, quả thật là rất an tâm. Cô bé ngốc. Sắc mặt của Khấu Kiệt ngưng động, khẽ thở dài một tiếng. Anh sẽ luôn bảo vệ em, đến khi anh chết mới thôi. Đừng, em không cần anh phải chết. Yến Hoài đưa tay chặn môi anh lại. Nhưng mà không biết cơn đận đốc này đã giết chết bao nhiêu người. Ừ. Khấu Kiệt gật đầu nâng cô lên. Hoặc giả chúng ta sẽ có một cuộc sống bận rộn. Dứt lời liếc nhìn trời một chút. Thức ăn sắp xong rồi, chờ anh một chút. Nói rồi nhẹ nhàng hôn người trước mặt, xoay người đi ra. Yến Hoài cũng đi theo. Cô muốn ở cùng một chỗ với anh không xa rời. Ở bệnh viện, Nhạc Không Thượng cũng bình tĩnh canh giữ bên cạnh ngài Khấu Đức. Riêng ông lại rất thản nhiên quan sát trần nhà. Hòa thượng, ngày mai xuất viện cho ta. Dạ vâng, ông nội. Nhạc Không Thượng gật đầu. Có động đất, binh lính trong quân khu cũng sẽ không chỉ lo việc huấn luyện, còn một núi việc đang chờ họ giải quyết. Ngày hôm sau, Nhạc Không Thượng làm xong thủ tục xuất viện cho ngài Khấu Đức. Ông cũng khỏe hẳn lên. Ở bệnh viện lâu ngày như vậy, thật sự muốn trở về quân khu xem qua mấy đứa nhãi danh kia. Hơn nữa, còn có vụ động đất, tất cả đều chờ ông đích thân xử lý. Ngài Khấu Đức và Nhạc Không Thượng đứng ở bên cạnh xe, đứng yên một hồi lâu. Ngài Khấu Đức chợt xoay người, không nhìn về hướng những chiếc xe đang tiến vào nữa, mà hướng về Nhạc Không Thượng nói: Nếu mà thằng Tiểu Kiệt tới, bảo với nó là tạ về quân khu trước rồi. Dạ vâng ạ. Nhạc Không Thượng vừa mới mở miệng, ở xa liền truyền đến một tiếng: Ông nội. Ngài Khấu Đức vui mừng nhìn về nơi phát ra âm thanh, quả nhiên trông thấy Khấu Kiệt và Yến Hoài, còn có cả Thương Chú Ý. Sao ông nội lại xuất viện sớm như vậy? Yến Hoài có phần trách cứ: Ông nội, người vẫn chưa khỏe mà. Là ta muốn ra viện. Ngài Khấu Đức hướng về phía Yến Hoài cười cười: Hoài, con có hứng đến quân khu của ông nội xem một chút hay không? Dạ có. Yến Hoài lập tức trả lời. Bản thân cô rất muốn trở lại quân khu ấy, vì nơi đó chứa đầy những ký ức tuổi thơ, những hồi ức tốt đẹp, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Đáng tiếc là ông nội không có thời gian, mà cháu cũng bộn bề nhiều việc. Ngài Khấu Đức vỗ vỗ lên bả vai cô. Quân khu có chuyện, mấy đứa cũng biết đấy, thành phố S xảy ra động đất. Mặc dù cự ly cách chúng ta mấy ngàn km, nhưng mà quân khu Hoa Long của chúng ta cũng không thể trơ mắt mà đứng nhìn được. Chương 65. Sau lưng Dương Thị có người hỗ trợ. Vâng, ông nội. Yến Hoài gật đầu một cái. Cháu cũng chưa biết, cần phải đảm đương trách nhiệm của một thị trường. Ngài Khấu Đức gật đầu, lần lượt đưa ánh mắt nhìn Yến Hoài, Khấu Kiệt, Thương Chú Ý và Nhạc Không Thượng. Đã lâu rồi không thấy tứ đại cuồng long các cháu trở về thăm quân khu một chút nhỉ. Dứt lời, lắc đầu một cái, khom lưng ngồi vào trong xe. Đúng vậy, đã lâu rồi, 3 năm. Khấu Kiệt nhíu mày vội vàng chạy đến nói bên cạnh cửa sổ: Ông nội, chúng cháu còn có thể trở về thăm quân khu á? Không có người nào quy định thượng tá lính đặc chủng trước kia không được phép trở về quân đội cả. Ngài Khấu Đức nhìn về phương xa, sau khi nói xong câu này liền nói với tài xế: Lái xe đi. Tất cả những người có mặt đều nghe được cả, mà Yến Hoài lại có chút hoảng hốt. Anh ấy, Khấu Kiệt, trước kia lại là thượng tá lính đặc chủng. Đi thôi. Khấu Kiệt quẹ kéo Yến Hoài: Bây giờ chúng ta phải đi thôi. Yến Hoài gật đầu. Nhưng lúc đó một chuỗi tiếng động cơ vang lên. Khấu Kiệt nhíu mày, mở điện thoại, là 3 người còn lại cũng nhìn về phía anh. Giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị hiện giờ đã tăng lên. Có một bàn tay lợi hại phía sau ư? Khấu Kiệt dứt lời, cúp điện thoại, sau đó nói: Hòa thượng, bây giờ việc cậu cần làm chính là điều động tề vật tư. Chúng ta phải chuẩn bị đến thành phố S một chuyến, vì tập đoàn Khấu Thị chúng ta kiếm chút danh tiếng. Được. Nhạc Không Thượng gật đầu. Bây giờ ý đi cùng với tớ về công ty. Tớ thử muốn nhìn xem là tên khốn kiếp nào dám nhổ lông trên miệng cọp. Khấu Kiệt cười lạnh, nhìn Thương Chú Ý. Thương Chú Ý gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Yến Hoài nhìn bọn họ gật đầu nói: Vậy em đi phân phối tài liệu, cung cấp thị trường rộng rãi hơn cho các anh. Tốt. Khấu Kiệt khẽ hôn tạm biệt, đám người nhanh chóng rời đi. Lúc này còn Dương Miễu Miễu đang ở trong công ty, nhìn giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị ngày một tăng, mà Dương Giấy Thừa ở một bên cũng hồi hộp quan sát. Vừa lúc đó một cuộc điện thoại liền gọi đến. Nói đi. Dương Giấy Thừa có chút mất kiên nhẫn, bởi vì mặc dù giá cổ phiếu đang từ từ tăng lên, nhưng bây giờ lại bắt đầu có khuynh hướng tuột dốc. Dương tiên sinh. Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ bên trong, tựa như người nọ đang tiến vào trong hầm băng đau đớn và lạnh lẽo. Dương Giới Thừa ngây người, chuyển sự chú ý lên chiếc điện thoại, bởi vì bản thân hắn biết người đang gọi đến cho hắn khẳng định không phải là một nhân vật tầm thường. Xin mời ngài nói. Dương Giới Thừa sửa lại giọng, ngược lại tăng thêm mấy phần cung kính. Giá cổ phiếu của tập đoàn đã tăng lên chưa? Âm thanh kia vẫn như vọng đến từ địa ngục vậy. Còn tăng một chút. Không biết Dương tiên sinh có cảm thấy hứng thú đối với tập đoàn Khấu Thị không? Dương Dưới Thừa nheo mắt, nói nhảm. Tập đoàn Khấu Thị hắn đã sớm có mong muốn trò vào trong túi từ lâu rồi. Thực sự mà nói, không dám làm lớn thì không phải là doanh nhân có tài. Dương Mẫu cũng tự nhận mình là một doanh nhân có tài mà. Vậy hợp tác với tôi, đảm bảo tất cả các mạch máu của nền kinh tế ở thành phố D nằm trong tay cậu. Âm thanh kia trầm xuống, lại trầm xuống. Tại sao lại phải giúp đỡ tôi? Dương Giới Thừa cũng không phải là kẻ ngu. Chuyện như vậy đương nhiên là cần phải cân nhắc. Ai biết đấy có đâu có thể là một âm mưu. Chỉ nghe một tràng cười xuồng xã vọng đến từ bên trong điện thoại, khiến cho Dương Giới Thừa cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhưng lại không dám nói một câu phản đối nào. Tuy nhiên, nghe giọng Thừa cười hả hê như thế, Dương Giới Thừa thấy khó chịu. Dù gì hắn cũng là một nhân vật có tiếng, mà người ở đầu dây bên kia căn bản là không xem hắn ra gì, lại cười như vậy. Tại sao phải giúp tôi? Dương Giới Thừa vẫn không nhịn được, lớn tiếng hỏi lại một lần nữa. Chương 66, đối thủ xuất hiện. Bởi vì tôi rất muốn nhìn xem Khấu Kiệt sẽ chết như thế nào. Yến Hoài đến cầu xin tôi ra sao? Người ở bên kia ngừng cười, ngược lại không một chút chần chừ nói ra ngay. Nhưng ngay sau đó lại truyền đến hai tiếng cười âm trầm, tựa như là quỷ khóc, gò sói gào, âm hồn bất tán. Dương Giới Thừa lạnh run một cái, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh. Tôi phải làm sao đây? Làm tốt nhiệm vụ tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị của cậu. Lần đấu thầu sau, tôi sẽ cho người trợ giúp cậu. Đừng có làm tôi mất mặt. Dương Giới Thừa siết chặt quả đấm trong tay, nắm chắc rồi lại buông ra. Lần sau chắc chắn sẽ không rơi vào tay cái khác đâu ạ. Hẳn là cậu nên cống hiến một ít thứ cho tôi, để tôi mượn dùng một chút. Thứ gì? Dương Giới Thừa nhất thời cảnh giác. Danh nghĩa của cậu. Nói rồi cúp máy. Dương Giới Thừa nhìn lên Dương Miễu Miễu đang ngồi trước mặt. Nhưng lúc này Dương Miễu Miễu đã hét to: Anh trai, anh hai, quả thật là tăng rất nhanh. Dương Giới Thừa sững sờ nhìn về phía máy vi tính. Quả thật là như vậy. Mình tranh đấu gay gắt với Khấu Kiệt nhiều năm như thế, lúc này sắp sửa thua ở trong tay hắn. Thế nhưng bây giờ thì đã hòa nhau. Anh hai, chuyện em đã nói với anh là do Khấu Tử Liên muốn hợp tác với em. Con bé đã giúp chúng ta một tay. Dương Miễu Miễu còn đang khoe khoang công lao to lớn của mình. Miễu Miễu, đi ra ngoài đi. Lúc này Dương Giới Thừa cất giọng: Hoặc là Khấu Tử Lên cố tình biến Dương Miễu Miễu thành con mồi để đánh vào tập đoàn Dương Thị của mình. Nhưng mà người đàn ông ban nãy rốt cuộc là ai? Liệu có liên quan đến Khấu Kiệt hay là Khấu Tử Lên hay không? Vì sao Khấu Tử Lên vừa nói trợ giúp Miễu Miễu thì đã có một người đàn ông gọi điện thoại đến? Hơn nữa hắn là ai? Dương Miễu Miễu nhất thời ngạc nhiên. Bản thân cô ta cũng đâu có làm gì chọc giận đến hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Dương Giới Thừa lập tức nhào vào trước máy vi tính, chăm chú quan sát những con số đang không ngừng tăng lên, ngày một bành trướng. Ở bên này cũng đang cố giữ bình tĩnh, trên trán của Thương Chú Ý khẽ toát mồ hôi, những ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím. Còn những nhân viên đang ngồi trước máy tính kia lúc nào cũng khẩn trương làm việc. Khấu Kiệt từ bên ngoài đi vào liền hỏi: Thế nào rồi? Có cao thủ thao tác, chỉ số từng đối phương tăng lên không ngừng. Thương Chú Ý tập trung nhìn vào màn hình máy tính rồi trả lời. Khấu Kiệt cởi bỏ áo khoác tây trang xuống, ngồi ngay ngắn trước một chiếc máy tính, nhất thời ngón tay như bay múa lại ở trên bàn phím gõ thoăn thoắt. Bố trí công kích đối phương phát sang virus. Khấu Kiệt lạnh lùng mở miệng. Thương Chú Ý gật đầu. Xóa sạch chướng ngại, chỉnh sửa đường đi của virus. Một số tấn công bên trái, ẩn kỹ thuật nhiễu sóng của đối phương, phát đi tin nhắn. Sửa đổi tài khoản, nhập mật mã vào với ký tự Nepal. Đối phương đã dừng lại. Thương Chú Ý nhất thời nhìn qua cửa sổ, định xem giá đổi cổ phiếu. đoàn chúng ta. Đoán chừng là đi ăn cơm rồi. Khấu Kiệt khẽ cười. Đi, chúng ta cũng phải đi ăn cơm thôi. Thương Chú Ý nhất thời im lặng. Ăn cơm. Cái gì, cái khỉ gì cũng chẳng nghĩ ra được. Nhưng hình như cũng đến 8 giờ chúng ta dùng thời gian dùng bữa tối. Đi thôi, những người khác đều đã đi rồi, chúng ta còn chưa đi. Ngón tay của Khấu Kiệt khẽ gõ lên bàn phím. Nhất thời một tin nhắn báo lỗi bất ngờ xuất hiện. Cậu... Đối phương xảy ra trục trặc. Cho dù bọn họ đi tu khoảng một thời gian, hình như mật mã được tạo thành ngôn ngữ của hơn 20 quốc gia, còn có ngôn ngữ Mỹ Lai, Ấn Độ, đủ xài rồi. Khấu Kiệt xoay người, ung dung khoác áo tây trang. Ngày mai, mình và Yến Hoài sẽ đến thành phố S. Cậu ở đây để ý tình hình, khi cần thiết dùng đòn sát thủ của mình, chờ mình trở lại. Ok, Thương Chú Ý gật đầu nhìn Khấu Kiệt xoay người đi ra. Này, Hoài, dùng bữa thôi, anh đến đón em. Giọng nói qua điện thoại của Khấu Kiệt truyền đến vào từ ngưỡng cửa. Còn Thương Chú Ý nhìn chằm chằm vào số điện thoại trong màn hình máy tính, có chút khó tưởng tượng ra nổi. Chương 67, báo cáo số liệu phân tích. Chiếc Mercedes E-Class cao cấp dừng ở trước cửa cao ốc thị trường. Lần này Khấu Kiệt đích thân lái xe, cũng không để cho thủ hạ theo sau. Đơn giản vì có lần Yến Hoài đã trừng mắt nhìn đoàn xe của anh, sau đó lạnh lùng nói: có nhiều người đi theo như vậy, làm chút chuyện riêng tư cũng không tiện. Sau đó Khấu Kiệt nhớ rõ, vậy nên lần này đặc biệt tự lái xe đến đón Yến Hoài. Vừa mới tới, ngờ đâu lúc này Khấu Tử Liên đã chào đón. Không ngờ Khấu Kiệt kịp mở cửa xe, Khấu Tử Liên đưa chân dẫm lên bánh xe của anh, thò đầu ra vào trong cửa sổ. Anh hai, đi về với em. Khấu Tử Liên nhoẻn miệng cười, ánh mắt phóng ra tia lửa điện, hết sức dịu dàng, mềm mại như nước. Đừng có nói mấy thứ nhảm nhí này với anh. Khấu Kiệt lạnh giọng, mặc dù là em gái của anh, nhưng anh cũng sẽ không vì vậy mà thương hoa tiếc ngọc. Huống chi, dường như cô em gái này cũng không có quan hệ máu mủ gì cả. Con bé là do mẹ hai nhặt được, mà bản thân anh cũng chưa từng xem trọng mẹ hai, chỉ là nghe theo lời chăn chối của bà ta, miễn cưỡng tiếp nhận con bé. Mở cửa xe, Khấu Tử Liên không thèm liếc nhìn mà đi thẳng vào cao ốc thị trường. Khấu Tử Liên thấy vậy, vội vàng lấy chân của mình xuống, nhưng bởi vì sơ suất, gót giày bị mắc kẹt vào bánh xe. Này, anh hai, chân của em, cứu! Cô sợ đến đỗ, vội vã gọi với theo Khấu Kiệt, thế nhưng anh lại làm như không hề nghe thấy. Vào lúc này, một đám người chợt tiến đến vây quanh Khấu Tử Liên nói: mời tiểu thư trở về. Một người mặc áo đen nhìn thấy Khấu Kiệt ở đằng xa, kéo chân của Khấu Tử Liên xuống. Tiểu thư, Khấu thiếu gia đã nói rồi, cô trở về đi. Người đàn ông mặc áo đen cung kính: không về. Khấu Tử Liên nhìn theo bóng lưng của Khấu Kiệt, giống lên một tiếng: tiểu thư, như vậy chúng tôi đành thất lễ rồi. Dứt lời, người đàn ông áo đen ra hiệu cho những người xung quanh mang tiểu thư về. Khấu Kiệt khẽ nhếch môi cười, đi vào bên trong cao ốc thị trường. Khấu thiếu gia, các cô nhìn xem, Khấu thiếu gia kìa. Vừa đi vào bên trong cao ốc, liền nghe mấy cô tiếp tân xinh đẹp không ngớt lời tán dương. Còn Khấu Kiệt chỉ gật đầu cho có lệ, cũng không nói gì, liền đi về phía thang máy, đến thẳng tầng 19. Nhớ ngày đó, vì leo lên tầng 19, thập toàn thập mỹ, trường trường cửu cửu, ngộ ý tốt đẹp nhường nào. Yến Hoài vẫn còn vùi đầu vào một đống công việc tài liệu, không ngừng ký, xem văn kiện, đóng mộc chỉnh lý, phân tích, vội vàng. Khấu Kiệt nhìn qua lớp kính trong suốt, bên trong thấy Yến Hoài đang mải miết làm việc. Lúc nói chuyện với những người khác thì gương mặt trước sau vẫn giữ nụ cười. Còn khi một mình làm việc thì sắc mặt lại lộ vẻ trầm tư, thỉnh thoảng quay bút, đặc biệt là chu cái miệng lên suy tư. Hễ là sắc thái nào đều in sâu vào trong tâm trí của anh, chỉ muốn nhìn, cứ nhìn như vậy. Cô nói xem, tại sao Khấu thiếu gia không vào trong? Không biết, đi làm việc đi. Khấu thiếu gia vẫn còn là thư ký thị trưởng. Đừng nhìn nữa, nhanh nhanh làm việc đi. Lát nữa thị trưởng muốn xem qua số liệu phân tích về kinh tế của ngày hôm qua đấy. Cô làm xong chưa? Vẫn chưa. Những lời này truyền đến tai của Khấu Kiệt, nhưng anh chỉ cười cười, trực tiếp đẩy cửa, nhẹ nhàng bước chân đi vào. Chuẩn bị số liệu phân tích cho tốt vào, đặt qua một bên, lát nữa tôi sẽ xem. Yến Hoài không ngẩng đầu, tiếp tục động tác trong tay. Báo cáo thị trường, số liệu phân tích cho thấy thai nhi trong bụng thị trường vẫn chưa hề thành hình, còn vẫn đang trong giai đoạn theo dõi. Chương 68, anh lại dám đánh em. Yến Hoài nhíu mày, choáng váng, lại là anh ấy. Tới là tốt rồi, làm xong hết những thứ mà anh còn phải làm thêm một ca nữa đấy. Yến Hoài không nhìn anh lên trực tiếp ra lệnh. Hoan nghênh thư ký thị trưởng đã trở lại làm việc. Gương mặt của Khấu Kiệt hiện lên đầy vạch đen, nhưng ngẫm lại, được rồi, chiến đấu hăng say cùng với bà xã cũng là chuyện tốt. Căn cứ vào báo cáo, ở thành phố S bị động đất mãnh liệt, có khả năng em sẽ đến đó giúp đỡ trong việc tái xây dựng. Yến Hoài vừa xử lý chuyện trong tay vừa nói. Anh đi cùng với em, hay là ngày mai chúng ta kêu gọi quyên góp ủng hộ trước, sau đó đi cùng, có được không? Ở đây vẫn còn chuyện để cho anh làm. Anh biết rồi đấy, giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị đã tăng, mà tập đoàn Khấu Thị lại giảm, anh không ở lại ư? Là anh quan tâm em hơn. Khấu Kiệt miệt mài sắp xếp văn kiện. Cô ngẩng đầu nhìn anh đang đứng đối diện bàn làm việc. Đừng nhìn anh chằm chằm như vậy, mặc dù anh rất tuấn tú nhưng anh sẽ ngượng đấy. Khấu Kiệt không từ bỏ cơ hội, buông lời trêu ghẹo. Đúng là. Yến Hoài tiếp tục ký tài liệu. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Khấu Kiệt cất giọng. Dạ thưa thị trưởng, đây là số liệu phân tích kinh tế của ngày hôm qua, vừa mới được chỉnh sửa. Cô gái vừa mới nãy còn gào thét ở bên ngoài, mang sấp tài liệu trên mặt bàn làm việc của Yến Hoài, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía bên Khấu Kiệt. Được, đợi một lát xem. Không lâu sau, điện thoại di động của Khấu Kiệt vang lên. Alo. Khấu Kiệt hướng vào trong điện thoại. Tiểu Liên đến công ty, muốn nhân viên giao tài liệu cho con bé xem. Thường chú ý chậm rãi nói vào điện thoại. Cậu ngăn nó lại, ngàn vạn lần đừng cho nó xem. Khấu Kiệt nhíu mày, dùng bàn tay còn lại ký vào tài liệu trước mặt. Nhưng mà con bé sống chết không đi, cậu bảo tớ phải làm thế nào bây giờ? Tớ sẽ đến đó ngay. Khấu Kiệt giữ điện thoại, nhìn Yến Hoài một chút, thấy cô bắt đầu dọn dẹp văn kiện. Khấu Kiệt đi lên giúp cô sắp xếp. Anh phải về công ty à? Yến Hoài hỏi. Ờ, công ty có việc phải xử lý gấp. Anh nhìn về phía Yến Hoài. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Được thôi. Yến Hoài không nói lời nào. Anh đi nhanh lên, đợi lát nữa em phân chia công việc xong, ngày mai chúng ta có thể tiến hành đến thành phố S thêm xét tình hình một chút. Hơn nữa đối với việc tái xây dựng, chúng ta có thể nắm chắc cơ hội. Khấu Kiệt gật đầu, dọn dẹp xong, quay người muốn rời đi. Nhưng ngay ngưỡng cửa vẫn là nhịn không được, quay lại nhìn cô một chút, mỉm cười. Yến Hoài cảm thấy có chút hơi thảnh thơi trong lòng. Khấu thiếu gia. Ở ngay dưới cửa lớn của cao ốc Đằng Long, vừa nhìn thấy Khấu Kiệt liền tiến đến, tức khắc đã có người đứng ra chào đón. Khấu Kiệt tháo kính râm, cởi áo tây trang, ném cho người bên cạnh, đi thẳng đến thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc. Cửa thang máy mở ra, hai người từ bên trong bước ra, không ai khác chính là Dương Miễu Miễu và Khấu Tử Liên. Đôi mắt đen của Khấu Kiệt lạnh xuống, nhìn hai người bọn họ, nhưng Khấu Tử Liên cũng rất khoan thai, bước ra khỏi thang máy. Còn Dương Miễu Miễu cũng có chút khiếp sợ, nhưng vẫn làm theo Khấu Tử Liên. Ai cho em đến đây? Khấu Kiệt lạnh lùng hỏi Khấu Tử Liên. Đáy mắt bắn ra tia nguy hiểm. Khấu Tử Liên hoảng sợ trong lòng, nhưng cậy vào việc mình là em gái của anh, từ đầu cũng là cùng cha mẹ, ít nhiều gì thì cũng dính chút tình cảm. Nghĩ đến đây, Khấu Tử Liên liền nói, tự em đi, em là em gái của anh, có gì mà không thể đi lên. Bốp một tiếng, Khấu Kiệt vung tay tát. Xem giờ được pháp, em không học thêm được thứ gì. Anh Khấu Tử Liên đỏ bừng mặt, nhìn anh chằm chằm, đưa tay che mặt. Anh lại dám đánh em à? Chương 69, thì thầm gọi món ăn. Em biết tính khí của anh rồi, thách thức đến ranh giới của anh, còn khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Khấu Kiệt nhìn cô, sau lại chuyển hướng nhìn sang Dương Miễu Miễu, hài lòng khi trông thấy ánh mắt đầy vẻ sợ hãi của cô ta. Trước kia em đã biết rõ phép tắc của anh, bây giờ được lắm. Khấu Kiệt cười lạnh, lại còn mang theo cả người ngoài đến đây, đúng là không biết sống chết. Không phải như vậy. Lúc này Khấu Tử Liên mới thật sự cảm thấy sợ. Người đàn ông này không màng đến tình thân, không bao giờ muốn làm người khác trái ý của anh ta. Giới hạn cao nhất của anh là gì? Chính là không nhúc nhích. Cũng không thích người khác có hành động thăm dò vào thế giới nội tâm sâu thẳm của anh. Anh hy vọng không có lần sau. Nếu như còn lặp lại Zimbabwe, hình như phong cảnh ở nơi đó rất đẹp. Khấu Kiệt cười khẩy, xoay người trực tiếp đi thẳng khỏi cao ốc Đằng Long. Dưới sự phục vụ của nhân viên bên ngoài, Khấu Kiệt lấy lại áo khoác, mang kính mát vào. Nếu như lần sau tiểu thư còn mang theo người ngoài xông vào cao ốc Đằng Long, thì các cậu biết rồi đấy. Khấu Kiệt nhìn Dương Miễu Miễu với vẻ khinh bỉ, lại chuyển hướng nhìn sang Khấu Tử Liên. Nhờ hòa thượng kiểm tra vết thương trên mặt em đi. Nếu khó hỏng bét thì không gả đi được đâu. Anh Khấu Tử Liên gọi với theo bóng lưng của Khấu Kiệt, nhưng vẫn không thấy anh quay đầu lại. Chắc là lại đi đến chỗ của Yến Hoài đấy. Dương Miễu Miễu bỗng cất lời. Lại là con tiện nhân kia. Khấu Tử Liên nhìn Dương Miễu Miễu. Đi, chị mời em ăn cơm. Cảm ơn. Dương Miễu Miễu nhếch môi. Cuối cùng hùng hăng liếc mắt nhìn Khấu Kiệt một cái. Ở trong một gian phòng thượng hạng tại một nhà hàng, ánh nến chập chờn trong một góc tối lan tỏa sự ấm áp xen lẫn sự mập mờ. Trước sau Khấu Kiệt vẫn giữ nụ cười ngắm nhìn các cô gái trước mặt, còn cô thì vẫn cứ nhìn đăm đăm vào ánh nến. Ánh nến rất đẹp đúng không? Cuối cùng Khấu Kiệt cũng không chịu được mà cất tiếng hỏi. Yến Hoài ngẩng đầu. Bởi vì làm gì còn thứ khác để nhìn đâu. Nhìn anh đây này. Không có hứng thú. Nhân viên phục vụ Khấu Kiệt ngoắc ngoắc tay. Kính thưa quý khách, xin hỏi ngài có làm gì cần gì không ạ? Nhân viên phục vụ lễ phép khom người. Khấu Kiệt ra hiệu, ý bảo nhân viên phục vụ đưa lỗ tai đến đây. Nhân viên phục vụ làm theo. Khấu Kiệt thì thầm nói mấy câu mà Yến Hoài cũng thắc mắc. Nhìn hai người bọn họ di chuyển, nhân viên phục vụ nhanh chóng đi xuống. Anh mới nói cái gì bậy bạ vậy? Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt vừa uống xong ly rượu đỏ, cũng không thấy nói chuyện, rốt cuộc cất lời. Lại gọi món ăn thôi mà. Gọi món ăn mà cũng thì thầm to nhỏ à? Yến Hoài nghiến răng, chứng minh là mình không tin. Đợi một lát nữa sẽ biết. Giữ bí mật tuyệt đối. Em tiếp tục ngắm anh nến đi. Khấu Kiệt chỉ vào ngón tay vào cái nến trước mặt. Yến Hoài để ly rượu xuống. Được thôi. Nhân viên phục vụ. Đến phiên Khấu Kiệt ngạc nhiên là cô ấy muốn làm gì. Chỉ thấy Yến Hoài cũng giống như Khấu Kiệt ban nãy thì thầm nói mấy câu. Khấu Kiệt nheo mắt. Tại sao em lại nói thế? Không có gì, là thức ăn thôi. Anh tiếp tục uống rượu đỏ của anh đi. Yến Hoài nhàn nhạt đáp. Phốc một tiếng, Khấu Kiệt phun ra ngụm rượu đỏ ra ngoài, nhanh chóng nhảy khỏi chỗ, mà nhân viên phục vụ cũng vội vàng chạy tới xử lý. Em nói là nước tiểu ngựa. Khấu Kiệt giờ khóc giờ cười. Thế chẳng lẽ em nói cái gì? Yến Hoài liếc anh một cái, và lúc này cô vỗ tay ba tiếng. Trời ạ, tại sao? Lời thoại và hành động vốn dĩ của mình đều bị cô ấy cướp hết. Mà nhân viên phục vụ cũng đã bê thức ăn lên. Trời ạ, mấy thứ này là gì? Cô ấy nghĩ ở trong đầu. Cái gì đang ở đây vậy? Cô đã nói cái gì với nhân viên phục vụ? Nhất thời đầu óc Khấu Kiệt mù tịt, ngơ ngác nhìn tất cả trước mặt. Hết chương 69. Hết tập 7. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.